Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sai, ngươi là đối với. Tốt, cái kia ta liền nhìn chăm chăm ngươi, như có một ngày, ngươi bị bản nguyên ý chí ăn mòn, ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Vậy thì nhìn một chút, chúng ta ai đúng ai sai. Cổ Trường Thanh tay phải thành trảo, lập tức đem Đồ Dương thi thể khống chế lại, khiến cho hắn đứng lên. Máu tươi chui vào Đồ Dương trong thi thể, cổ kiếm thương khôi phục, đánh gãy tâm mạch kiếm khí bị Cổ Trường Thanh tùy tiện xóa đi. Đồ Dương hồn phách chui vào trong thân thể, rất nhanh, Đồ Dương liền lần nữa phục sinh. Đối với loại này, thân thể đều không triệt để chết đi tình huống, Cổ Trường Thanh căn bản không cần cựu u bản nguyên chi lực liền có thể phục sinh đối phương. Đồ Dương phục sinh về sau, nắm chặt Cổ Trường Thanh đưa qua thần kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Cổ Trường Thanh, ngày sau ta sẽ cùng theo ngươi, nhìn chằm chằm vào ngươi. Có thể. Cổ Trường Thanh gật đầu. Đồ Dương, xem như hắn cựu nhân. Dù sao Đồ Dương muốn giết hắn, nhưng là Cổ Trường Thanh cũng không ghét Đồ Dương làm người. Hắn giết lên, cũng chết lên, hắn cùng với Cổ Trường Thanh cũng không thù hận, tất cả mọi thứ đều ở tại lập trường. Hắn lập trường vẫn luôn vô cùng kiên định. Như Đồ Dương người như vậy, hỗn độn đại thế giới còn rất nhiều, mà những người này chính là năm đó hạo kiếp bên trong kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiến vào chiến trường khẳng khái chịu chết anh hùng ảnh tử. Cổ Trường Thanh có bản thân số mệnh, hắn số mệnh liền đại biểu hắn nhất định sẽ đi đến cứu thế con đường. Như vậy, Đồ Dương cũng nhất định có thể trở thành hắn trung thành nhất tùy tùng. Đồ Dương đi theo là đại nghĩa, mà hắn Cổ Trường Thanh chính là đại nghĩa. Phục thần các chủ cùng phục thần các đệ tử đều phức tạp nhìn xem một màn này. Dương Nhi, ngươi coi thật muốn đi theo hắn. Cha, làm ta trở thành huyết hồn tộc thời điểm này, chính là hài nhi số mệnh. Như tương lai, hắn thật bị huyết mục bản nguyên ý chí khống chế, cái kia ta cũng muốn chết ở trừ bỏ tạc trên đường. Chính là bị thương cổ chém giết, ta cũng giữ vững được ta đại nghĩa. Nhưng nếu là ta thực sự sai, cái kia ta cũng biết toàn lực giúp hắn thủ hộ phương thế giới này, tha tội. Đồ Dương kiên định nói, tiếp theo, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về phía Tư Các chủ bái hạ, cha, xin tha thứ hài nhi bất hiếu. Hài nhi, không mặt mũi nào hồi phục thần các, không còn mặt mũi đối với liệt tổ liệt tông. Chỉ cầu quãng đời còn lại, có thể chết có ý nghĩa. Tư Các chủ hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem Đồ Dương, cuối cùng thở dài một hơi, vậy liền đi xem một chút, ngươi chỗ kiên trì, là đúng hay sai? Ta phục thần các chi kiên trì, là đúng hay sai? Trừ bỏ Đồ Dương bên ngoài, nhưng lại không có tu sĩ khác lấy cái chết làm rõ ý chí, ngược lại cũng không phải trước khi nói giết Cổ Trường Thanh người. Trừ bỏ Đồ Dương bên ngoài cũng là vì Cổ Trường Thanh huyết nhục. Tất nhiên là có người là vì chân chính đại nghĩa, vì chủng tộc thù hận. Chỉ là, những người này làm không được Đồ Dương như vậy cực đoan thôi. Đánh một chút bất quá, giảng đạo lý, cũng không chiếm lý. Mọi người cũng không biện pháp thống nhất đường kính hy sinh chính mình hài tử đi làm chết thương cổ. Rơi vào đường cùng, các tông chỉ có thể đồng ý đang hảo yêu cầu, riêng phần mình bảo vệ tốt nhà mình huyết hồn tộc. Chúng ta dĩ nhiên chưa từng muốn giết thương cổ, vì sao tông môn đại trận vẫn như cũ chưa từng đóng lại. Đệ Thiên Tông tông chủ dò hỏi. Các tông tu sĩ lúc này đưa mắt nhìn nhau, đều trước tiên nhìn về phía Tô Trọng. Hôm nay, Thiên Đế môn xem như giết ra uy vọng. Liên vạn tộc liên minh Bắc Cảnh minh chủ đều giết, mọi người không chút nghi ngờ Thiên Đế môn dám đem bọn họ toàn bộ giết. Lúc này Thiên Đế môn hộ tông đại trận chưa từng đóng lại, chẳng lẽ Thiên Đế môn dự định đem bọn họ giết hết, đem những cái này huyết hồn tộc cùng cái kia thường cổ xem như có thể phát triển đan dược, nuôi nhúc lên. Nghĩ tới đây, một đám tu sĩ đều lộ ra vẻ khẩn trương. Chư vị, phó tông chủ có lệnh. Mời chư vị đợi một thời gian ngắn sau lại rời đi. Đến mức ta Thiên Đế môn xử lý như thế nào thường cổ, đó là ta Thiên Đế môn sự tình. Đan Hạo nói ra, chư vị xin yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không đối với các ngươi tông môn huyết hồn tộc tu sĩ làm ra bất luận cái gì bất lợi sự tình. Vừa nói, Đan Hạo nhìn về phía Cổ Trường Thanh, thường cổ, vừa rồi phó tông chủ có lệnh, nhờ ngươi cùng Tô Trọng cùng nhau tiến đến ý kiến. Nói xong, Đan Hạo nhìn về phía Đồ Dương, ngươi nếu muốn đi theo, đều có thể theo tới. Nhưng là, ngươi khả năng không cách nào lại trở lại phục thần các. Ngươi tự mình lựa chọn. Dương Nhi, chớ có tiếng về. Tư Các chủ vội vàng nói. Đồ Dương nghe vậy lại là lắc đầu. Cha, ta không tin đường đường Thiên Đế môn sẽ đem ta cùng với thường cổ xem như đang dược cầm tù. Như đúng như này, đó cũng là mệnh ta. Nói xong, Đồ Dương kiên định đi theo Cổ Trường Thanh cùng nhau hướng đi Tô Trọng. Tất cả tu sĩ đều nghi hoặc nhìn xem đây hết thảy. Thiên Đế môn là muốn cầm tù thường cổ sao? Xin hỏi Đan Hạo trưởng lão, các ngươi muốn làm gì? Tư Các chủ nhịn không được nói. Thường cổ là bản nguyên vô sinh hoàng tộc, ta Thiên Đế môn tự nhiên là muốn đem hắn đưa ra Bắc Cảnh. Nếu không, sẽ có bao nhiêu tông môn hội chọn đại nghĩa cờ sĩ đến ta Thiên Đế Môn. Chỉ cần ta Thiên Đế Môn đem người đưa đi, ha ha, những người kia liền không có lý do đến ta Thiên Đế Môn sinh sự. Đan Hạo đạm thanh nói. Lời này, đương nhiên là nói cho Bắc Cảnh các tông tu sĩ nghe được, kỳ thực, Thiên Đế Môn thì sợ gì những tông môn khác tìm tới cửa. Trong này, nguyên nhân thực sự còn muốn trước đó một đoạn thời gian. Bạch Mộc thần hồn tiêu tan thời điểm, Diệp Phàm liền triệt để yên lòng. Hi Nguyệt, để cho môn hạ đệ tử chuẩn bị, toàn bộ ra ngoài lịch luyện. Diệp Phàm nói ra, phu quân, vì sao như thế? Trường Thanh thân phận đã bại lộ, Hạo Thiên nhất định sẽ phái người ứng phó ta Thiên Đế Môn. Cho dù hắn không xác định ta có ở đó hay không Thiên Đế Môn, hiểu chỉ cần bắt được Trường Thanh, Hạo Thiên thì có biện pháp bức ta đi ra, hoặc là tướng chủ động quyền chuột vào trong tay mình. Đang cùng Cửu Trọng đánh cờ bên trong chiếm cứ ưu thế. Diệp Phàm đạm thanh nói, thế nhưng là, Trường Thanh bại lộ trước tiên, chúng ta không đã trải qua mở ra tông môn đại trận sao? Mà từ trận luận võ này chọn rễ mở ra trước đó, chúng ta liền ngăn cách bất luận cái gì truyền âm chi năng. Vô luận Hạo Thiên quân cờ dùng loại phương thức nào truyền lại tin tức, đều phải rời đi Thiên Đế Môn mới có thể đem tin tức truyền ra ngoài. Thái Thượng Hi Nguyệt lắc đầu nói, ta trước đó cũng không biết Trường Thanh sẽ bại lộ, đồng thời ta nguyên bản là thiết lập ván cục đem Trường Thanh biến thành Hạo Thiên quân cờ. Cho nên, cũng không ngăn cản những tu sĩ này tự do ra vào Thiên Đế Môn. Hiện tại, liền sợ tông môn đại trận mở ra trước, liền có tu sĩ rời đi Thiên Đế Môn. Thậm chí cũng không thiếu có một ít tu sĩ dùng phá trận chí bảo, lặng yên không một tiếng động phá mở hộ tông đại trận, rời đi Thiên Đế Môn. Nếu là Trường Thanh xảy ra chuyện thời điểm trực tiếp truyền tống ra bí cảnh, chúng ta trước tiên đem nó che giấu. Như vậy, chờ Hạo Thiên biết được tin tức thời điểm, hắn cũng sẽ hoài nghi chúng ta trong bóng tối đem Trường Thanh đưa đi. Chỉ là, lúc ấy Trường Thanh bị vây ở bí cảnh bên trong, chúng ta không cách nào đem nó truyền tống ra. Kéo dài lâu như vậy, sợ là Hạo Thiên sớm đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, nhãn tuyến đã phủ đầy bát cảnh. Diệp Phàm lắc đầu nói, lúc này, chỉ có để cho Thiên Đế Môn đại lượng đệ tử tiến về bát cảnh khắp nơi lịch luyện, tiến vào khác biệt bí cảnh. Đã như thế, Hạo Thiên cũng không biết Trường Thanh đi theo cái nào đệ tử, đi đến cái nào bí cảnh. Qua ít ngày, ta sẽ lại triệu tập những đệ tử này trở lại Thiên Đế Môn. Hạo Thiên có thể xác định Trường Thanh là rời đi Thiên Đế Môn, vẫn là vẫn ở chỗ cũ Thiên Đế Môn. Chỉ là, như thế đến nay, lịch luyện đệ tử sợ là sẽ phải có không ít sẽ bị Hạo Thiên quân cờ sát hại. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Không thể đem Trường Thanh đơn độc đưa ra ngoài sao? Không thể, lúc này Hạo Thiên tất nhiên làm xong hoàn toàn chuẩn bị, chút ít tu sĩ rời đi Thiên Đế Môn, nhất định chạy không khỏi Hạo Thiên con mắt. Chỉ có mượn nhờ những cái này tham gia Thiên Đế Môn tỷ võ chiêu thân tu sĩ đại lượng rời đi Thiên Đế Môn, cùng phạm vi lớn đệ tử lịch luyện, tài năng bảo đảm nhất định có thể đủ lẫn lộn Hạo Thiên phán đoán. Diệp Phàm lắc đầu. Thái Thượng Hi Nguyệt cúi đầu xuống, phong hoa tuyệt đại kiều nhan phía trên tràn đầy bất đắc dĩ. Đột ngột, Thái Thượng Hi Nguyệt ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Phu quân, Linh Lung vừa rồi truyền âm, Vũ Tình bắt được đại lượng Hạo Thiên quân cờ. Diệp Phàm nghe xong Thái Thượng Hi Nguyệt bẩm báo về sau, Diệp Phàm có chút mộng bức. Cho nên, ngươi là nói tỷ võ chiêu thân bắt đầu về sau, Vũ Tình đem tất cả muốn rời khỏi Thiên Đế Môn tu sĩ toàn bộ tóm lấy. Hơn nữa, còn trong bóng tối để mắt tới không ít khả nghi tu sĩ. Không chỉ có như thế, nàng còn lặng lẽ phái người đem Thiên Đế Môn quảng trường triệt để vây quanh, không để cho bất kỳ một cái nào tu sĩ rời đi. Thậm chí, nàng còn tự tiện chủ trương mở ra toàn bộ quảng trường giám sát pháp trận. Diệp Phàm có chút mộng bức, người tuổi trẻ bây giờ đều như vậy có ý tưởng sao? Không phải Diệp Phàm không nghĩ tại cổ Trường Thanh xảy ra chuyện sau mở ra giám sát pháp trận, chủ yếu là cái nào thời điểm mở đã không có ý nghĩa. Nên đi đã đi. Về phần tại tỷ võ chiêu thân trước khi bắt đầu, Diệp Phàm vì sao không hạ lệnh mở ra giám sát pháp trận, hoàn toàn không cần thiết. Nhà ai tông môn xử lý cái thịnh hội, toàn bộ hành trình giám sát khách khứa. Hắn căn bản không nghĩ tới cổ Trường Thanh sẽ bại lộ, cũng không muốn đi qua bắt lấy Hạo Thiên quân cờ. Ngược lại, hắn muốn nhờ những quân cờ này đi cho Hạo Thiên truyền lại sai lầm tin tức. Nhưng ngay từ đầu liền mở ra giám sát trận văn, một khi bị phát hiện, sẽ chỉ làm Thiên Đế Môn mất hết mặt mũi. Tỷ võ chiêu thân gã nữ nhi, làm như vậy không coi là gì tiểu động tác. Mà lúc này, Đan Vũ Tình mượn nhờ Đan Thánh Thanh thế lực, lặng yên không một tiếng động làm như vậy một tay. Ngược lại trời xuôi đất, khiến phòng ngừa cổ Trường Thanh tin tức bị trước tiên truyền ra ngoài. Là, phu quân, chỉ cần chúng ta so sánh giám sát pháp trận, tiếp lấy so sánh trên quảng trường còn lại tu sĩ, cùng Vũ Tình bắt lấy những tu sĩ kia. Rất nhanh liền biết, rồi rốt cuộc có hay không tu sĩ rời đi Thiên Đế Môn, cũng thành công đem tin tức truyền ra ngoài. Thái Thượng Hi Nguyệt gật đầu nói, ta đã để cho Linh Lung bắt đầu so sánh. Trên quảng trường tu sĩ mấy chục vạn, thậm chí trăm vạn chi chúng, nếu là phàm nhân, tự nhiên không tồn tại so sánh khả năng. Nhưng là, chớ có khinh thường Thiên Đế cường giả cường hoành thần thức. Diệp Phàm gật đầu, nếu như thế, chúng ta liền chờ một hồi. Không lâu lắm, Thái Thượng Hy Nguyệt hưng phấn nói, phu quân, so sánh trên quảng trường trước mắt tồn tại tu sĩ, vẫn lạc tu sĩ, còn có Vũ Tình bắt lấy hơn 10 người. Có thể vững tin, từ tỷ võ chiêu thân bắt đầu đến bây giờ, cũng không bất kỳ một cái nào tu sĩ rời đi thiên đế môn. Thật sự, tốt, như thế rất tốt. Để cho Linh Lung nói cho Đan Hạo, đem thường cổ đưa vào nội điện. Để cho tông môn tất cả đệ tử đem tông môn quảng trường triệt để vây quanh, cho đại lượng tài nguyên trợ giúp bọn họ tu hành. Để cho từ bên ngoài đến các tông tu sĩ yên tĩnh chờ đợi hai ngày. Hai ngày sau, đóng lại tông môn đại trận, để cho bọn họ tự rời đi. Di Phàm gật đầu, trong mắt tinh mang lấp lóe, nhưng lại không nghĩ tới, ta cùng với Trường Thanh Chi mưu đồ, bởi vì thiên địa cổ thánh còn sót lại lực lượng thất bại trong gang tấc. Mà đây đối với Hạo Thiên cục diện thật tốt, sẽ bởi vì Đan Vũ Tình tiểu gia hỏa này cử chỉ vô tâm mà bỏ lỡ. Quả nhiên là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Hai ngày sau, cho dù Hạo Thiên chiếm được tin tức, hắn cũng sẽ cho là ta thiên đế môn đem Trường Thanh lặng lẽ đưa lui thiên đế môn. Không thể bảo đảm Trường Thanh tại thiên đế môn, cũng không thể bảo đảm ta tại thiên đế môn, ha ha, hắn vẫn như cũ sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nếu như cũng đã biết rõ của Trường Thanh tin tức còn chưa từng truyền đi, như vậy đem những tu sĩ này toàn bộ chém giết, hiển nhiên cũng vẫn có thể xem là một cái phương pháp. Bất quá, Di Phàm sẽ không như thế làm, nếu là vì cứu thế, tại dưới sự bất đắc dĩ, nên làm ra lấy hay bỏ thời điểm, hắn sẽ không chút lưu tình. Hiểu hiện tại chỉ là hắn cùng với Hạo Thiên tranh đấu, liền muốn làm sát vô số vô tội tu sĩ, hắn làm không được. Mặt khác, hắn nếu là thật sự đồ sát những tu sĩ này, cái kia không phải cũng là rõ ràng nói cho Hạo Thiên, âm dương cổ thánh viện thế tại thiên đế môn sao. Cổ Trường Thanh đi theo Tô Trọng trời đi, đi đến tông môn nội điện. Đan Hạo thì lại lấy bảo hộ cứu thế người thường cổ an toàn mượn cớ, yêu cầu các tông tu sĩ tại thiên đế môn yên tĩnh chờ đợi hai ngày. Đến mức lần này tỷ võ chiêu thân sự tình, tự nhiên cũng không giải quyết được gì. Điều này cũng làm cho cái khác đối với Diệp Tiểu Tô có ý tưởng tu sĩ bóp cổ tay thở dài. Đồ Dương đi theo Cổ Trường Thanh rời đi, như thế vượt tất cả mọi người dự kiến. Vô luận Đồ Dương là xuất phát từ như thế nào mục tiêu, hắn tương lai đường, tất nhiên sẽ cùng với những cái khác chuyển biến thành huyết hồn tộc thiên kiêu không giống nhau. Bất quá, như thường cổ nói, hắn nếu không chết, hắn nếu là không bị huyết ngục ý chí khống chế, như vậy. Bị hắn chuyển đổi huyết hồn tộc là không có bất kỳ cái gì bị huyết mục ý chí khống chế khốn nhiễu. Cho nên, những tu sĩ này sở thuộc tông môn cường giả ngược lại hy vọng cái này thường cổ có thể sống khỏe mạnh. Đồ Dương bị lưu tại chủ điện, phó tông chủ y Linh Lung tự mình tiếp kiến rồi Đồ Dương, đến mức làm cái gì, Cổ Trường Thanh lại là không biết. Bất quá vị này phó tông chủ là đạo nhiên thể, chính là chân chính người đẹp thiện tâm người, nghĩ đến sẽ không đối với hắn vừa mới lừa gạt đến tiểu đệ bất lợi. Tô Trọng cũng không dừng lại, mà là mang theo Cổ Trường Thanh tiếp tục tiến về tông môn phía sau núi. Cổ Trường Thanh yên tĩnh đi theo Tô Trọng, nhưng trong lòng đã có suy đoán. Quả nhiên, Diệp thúc thật tại thiên đế môn. Cổ Trường Thanh âm thầm kinh hãi, kèm theo không gian chi lực lấp lóe, chung quanh tràng cảnh bắt đầu phi tốc biến hóa, đang tại hoàng hốt ở giữa, Tô Trọng đã mang theo hắn đi tới ngũ hành cực vực chỗ sâu nhất. Một chỗ bí ẩn động phủ xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trước mặt. Tô Trọng đứng lại, ngươi đoán đến. Đoán được. Khi nào đoán được? Ngộ thuốc ngươi chém giết Chu Thiên Hồng thời điểm. Cổ Trường Thanh cung kính nói. Sớm như vậy. Tô Trọng ngoài ý muốn, tiếp lấy lộ ra ánh mắt khi dễ, nếu là đội thành ta đại ca là ngươi, tại Đan Hạo ứng phó hắn thời điểm, hắn liền sẽ đoán được. Ngu xuẩn. Nếu là ngộ thuốc đâu? Ta làm sao có thể đoán được? Tô Trọng lắc đầu, hơi có chút kiêu ngạo rời đi. Ngươi mẹ nó kiêu ngạo cái rắm a. Cổ Trường Thanh nhịn không được ở trong lòng phỉ báng. Không có dừng lại, Cổ Trường Thanh trực tiếp đi vào trong động phủ. Không gian biến ảo, Cổ Trường Thanh đã xuất hiện ở một chỗ phong cảnh tuyệt mỹ trong động phủ. Ngay phía trước, một bóng người đang nằm tại đàn sàng bên trên, lung la lung lay. Không phải Diệp Phàm, lại là người nào? Không phải trong trí nhớ sâu không lường được, cũng không phải trong trí nhớ bá đạo vô song. Giờ phút này Diệp Phàm, cho Cổ Trường Thanh cảm giác, ngược lại là một loại lười biếng, một loại bài nát. Hiểu càng là như thế. Ngược lại để cho Cổ Trường Thanh trong lòng khẩn trương cùng khoảng cách cảm giác không còn sót lại chút gì. Nằm. Diệp Phàm chỉ bên cạnh đằng sàn. Đến nhà ai cũng là ngồi, duy chỉ có đến Diệp Thúc nơi này, lần thứ nhất chính là nằm. Bất quá Cổ Trường Thanh nằm ở đằng sàn trên sau đung đưa về sau, liền dưới đáy lòng biểu thị thật là thơm. Thoải mái. Này đằng sàn cũng không biết là loại nào chất liệu, nằm ở phía trên, có khủng bố thiên địa linh khí không ngừng trút vào hắn tứ chi bách hài, hơn nữa. Vẫn còn có ngộ đạo con đường bằng đá vận ở phía trên. Sợ là ngủ thiếp đi, đều có thể trong mộng đốn ngộ. Diệp Thúc, này, con rùi xoa tay. Đừng nghĩ, không có, ngươi phục chế không nổi. Vợ cha vô dụng, không tiễn. Ta nói gì sao? Ta không nói gì, Diệp Thúc, ngươi sao có thể nhớ ta như vậy? Trân quý như thế đồ vật, đưa ta có thể muốn, Cổ Trường Thanh nghĩa chính ngôn từ nói, cái kia đưa ngươi. Tạ ơn Diệp Thúc. Nói đi, ngươi làm sao cấu kết lại nữ nhi của ta? Ừ. Này, cái này không phải sao đúng không? Sao không hỏi bí cảnh sự tình? Tại sao không nói Hạo Thiên sự tình? Sưng sao mập bốn? Cái gì gọi là ta thông đồng nhi nữ của ngươi? Ta tới Thiên Đế Môn lâu như vậy, cùng Tiểu Tô hoàn toàn không hề có quen biết gì, được không? Thiên địa lương tâm, ta Cổ Trường Thanh há lại gặp sắc quên tài chi người. Diệp Thúc, ta cảm thấy bây giờ không phải là đàm luận nhi nữ tình trường thời điểm. Ta trong đầu có đồ vật, ngươi đến lập tức giúp ta đem nó khứ trừ. Cổ Trường Thanh chỉ mình đầu nói. Trước đó thân phận của hắn bí ẩn, trong đầu màu trắng thần văn là hắn thủ tín Hạo Thiên vốn liếng. Nhưng bây giờ, thân phận của hắn đã bại lộ, như vậy thì nhất định phải trước tiên đem trong đầu màu trắng thần văn cho khứ trừ. Hạo Thiên. Ừ. Cổ Trường Thanh gật đầu. Diệp Phàm lúc này thân hình biến mất, trống rỗng xuất hiện, đứng ở Cổ Trường Thanh bên cạnh. Tiếp theo, hắn tự tay đè lại Cổ Trường Thanh cái trán, kèm theo cuồn cuộn hồng mông chi khí tràn vào Cổ Trường Thanh thức hải, béo bạo lúc này bắt đầu không khách khí vũ động tiểu bàn tay, đem hồng mông chi khí điên cuồng hướng âm dương đỉnh bên trong lay. Diệp Phàm nhưng lại không có ngăn cản béo bạo hành vi, hắn ngũ hành châu độ hoàn hảo vượt xa Cổ Trường Thanh âm dương kính độ hoàn hảo. Ẩn chứa trong đó hồng mông chi khí, đối với béo bạo mà nói, xác thực là đồ tốt. Kèm theo hồng mông chi khí đem Cổ Trường Thanh trong thức hải màu trắng thần văn hoàn toàn phong tỏa, tiếp theo, hồn lực tràn vào, nhìn tới đem màu trắng thần văn trừ tận gốc ra. Một nén nhang về sau, màu trắng thần văn xuất hiện ở Diệp Phàm trong tay, hắn nhíu mày nhìn xem trong tay quỷ dị thần văn, nhịn không được nói. Thật là khủng khiếp khôi lỗi pháp tắc. Đây cũng là Hạo Thiên tự mình khắc họa thần văn. Cái kia Hạo Thiên tự hồ nắm giữ rất mạnh mẽ khôi lỗi thần thông. Cổ Trường Thanh gật đầu nói. Mặc dù cường hoành, cũng lặng yên không một tiếng động, hiểu trước mắt không cách nào phán đoán Hạo Thiên tự mình xuất thủ tình huống dưới, có thể cưỡng ép khống chế thực lực mạnh cỡ nào tu sĩ. Bất quá vật này đáng sợ nhất liền ở chỗ im ắng vô tức. Cũng tốt tại hắn chỉ là thông qua một chút môi giới đêm này thần văn khắc họa tại trong thức hải của ngươi, bất kỳ một cái nào thương thiên đế cấp bậc tu sĩ đều có thể đem nó cưỡng ép xóa đi. Nếu không, ta hôm nay giúp ngươi xóa đi này thần văn, sợ là dĩ nhiên bại lộ. Diệp Phàm nói ra, hắn có thể dùng loại phương thức này khống chế ta, rất có thể Thiên Đế Môn cũng không ít tu sĩ bị như vậy đã khống chế. Như trong đầu của ngươi như vậy, cường hoành thần văn sẽ không quá nhiều. Nghĩ đến cái khác quân cờ trong óc mặc dù có vật này, cũng sẽ không quá mạnh. Hạo Thiên mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng là ngăn cách mấy cái giới vực khống chế một cái tu sĩ, cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Diệp Phàm lắc đầu, ta Thiên Đế Môn hạch tâm đệ tử đều bị ta dùng chúng sinh chi lực thủ hộ, ngược lại không sợ hãi. Đến mức ngoại môn đệ tử, không cách nào tránh khỏi. Ngươi bây giờ đem này thần văn tác dụng cùng ta nói đơn giản nói chuyện. Cổ Trường Thanh lúc này đem thần văn tình huống cáo tri. Lại có thể làm đến lăng không truyền tống bảo vật, còn có thể làm đến thức hải truyền âm. Diệp Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc. Như thế diệu pháp, ta đúng là chưa từng nghe thấy. Không hổ là Hạo Thiên. Đúng rồi, từ khi tỷ võ chiêu thân bắt đầu về sau, ngươi có từng cùng vị kia gọi là lạnh nữ tu câu thông qua. Cũng không câu thông. Tự hồ là có sức mạnh ngăn trở thức hải liên tiếp. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Ta tại tỷ võ chiêu thân bắt đầu sau liền mở ra ngăn cách thần hồn chi lực trận pháp. Diệp Phàm gật đầu nói. Như thế nhìn tới, này thức hải truyền âm mặc dù huyền diệu, nhưng là cũng có rất lớn tai hại. Rất dễ dàng bởi vì cảnh vật chung quanh mà bị ngăn cách. Đã ngươi xem như đế cấp vân giả đều không thể câu thông ngoại giới, cái kia nghĩ đến cũng không còn có quân cờ đem thường cổ là huyết hồn tộc tin tức này truyền đi khả năng. Thế nhưng là, nếu là có người rời đi Thiên Đế Môn đâu? Những tu sĩ kia nếu biết tại Thiên Đế Môn bên trong không thể thức hải truyền âm, nghĩ đến sẽ chủ động rời đi Thiên Đế Môn. Cổ Trường Thanh lo lắng nói, ta gặp được Bạch Mộc chính là đột phát sự kiện, nghĩ đến Diệp Thúc ngay từ đầu cũng không định phòng ngừa những quân cờ này truyền lại tin tức đi. Trái lại, Diệp Thúc hẳn là cần bọn họ truyền lại một chút ngươi muốn bọn họ truyền lại tin tức. Thế nhưng, Bạch Mộc xuất hiện để cho sự tình không kiểm soát. Ta tin tưởng những con cờ kia bên trong tất nhiên có cẩn thận hàng người, ngay từ đầu ngay tại Thiên Đế Môn bên ngoài. Một khi phát hiện có vấn đề, bọn họ tuyệt đối có thể tại Thiên Đế Môn chưa từng kịp phản ứng trước đó rời đi Thiên Đế Môn. Ta ngay từ đầu cũng nghĩ như vậy. Bất quá, chuyện này còn phải dựa vào Vũ Tình. Vũ Tình sư tỷ, không sai. Lúc này, Diệp Phàm đem đang Vũ Tình làm ra sự tình đơn giản cáo tri. Cổ Trường Thanh sau khi nghe xong một trận mộng bức. Cho nên, Vũ Tình sư tỷ vẫn cho rằng ta là Hạo Thiên quân cờ. Nàng còn tương kế tự kế lợi dụng ta. Không phải, Diệp Thúc, Vũ Tình sư tỷ chẳng lẽ có thiên phú đặc thù không được? Ta tự hỏi lúc mới đầu tuyệt đối không có bại lộ bất luận cái gì cùng Hạo Thiên tin tức có liên quan. Ha ha, cái kia ngược lại cũng không phải. Diệp Phàm lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười, Nhưng mà rất nhanh, nụ cười giảm đi, khó chịu trừng cổ Trường Thanh một chút. Cổ Trường Thanh mộng bức nhìn xem Diệp Phàm, này Diệp Thúc chẳng lẽ có cái gì thói xấu lớn? Nguyên nhân cụ thể, ngươi ngày sau hỏi thăm Vũ Tình chính là, bớt quá dưới mắt, ngươi muốn biến mất cái mấy năm thời gian. Trong khoảng thời gian này, liền do ta tự mình dạy bảo ngươi tu hành a. Ngươi tu vi quá thấp, ta sẽ trong khoảng thời gian ngắn đưa ngươi tăng lên tới đạo chủ chi cảnh, về sau, ta sẽ cho ngươi một cái thân phận mới xuất hiện ở Thiên Đế Môn. Ta Thiên Đế Môn vừa vặn có cái đạo chủ trưởng lão bởi vì vi phạm tông quy, bị ta trong bóng tối xử lý xong. Ngươi thích hợp thay hắn. Đạo chủ. Cổ Trường Thanh mở to hai mắt. Diệp Thúc, ngươi nghiêm túc. Ta hiện tại, nhưng chính là cái nhân vị thần linh a. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói đùa. Ta Thiên Đế Môn có định cấp thời gian trận pháp, có thể trợ ngươi tu hành. Mặt khác, ta sẽ cung cấp đầy đủ hồng mông thạch, hồng mông chi khí giúp ngươi củng cố căn cơ. Trong vòng mấy chục năm, tất nhiên có thể làm cho ngươi trở thành đạo chủ. Bất quá, trở thành đạo chủ về sau, liền muốn đứng trước đột phá thánh cảnh. Ngươi hẳn phải biết, thánh cảnh phân thiên đế cùng phổ thông thánh cảnh hai con đường. Ngươi muốn đi thiên đế con đường, chính là ta cho tại đa bảo vật, cũng vô pháp làm đến. Thiên đế con đường, cần chính ngươi đi. Diệp Phàm tiếp tục nói. Thế nhưng là Diệp Thúc, ngươi không phải nói hồng mông chi chủ đường muốn bản thân từng bước một đi sao? Ngươi này cũng dự định giúp ta tại đếm năm bên trong tăng lên tới đạo chủ chi vị, vậy ta đây không phải mượn nhờ ngươi lực lượng sao? Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói. Ha ha. Diệp Phàm đột ngột cười cười. Ta nguyên bản thì cho là như vậy. Bất quá nha, tất nhiên nữ nhi của ta thích ý với ngươi, ta tự nhiên là muốn giúp ta một chút con rể. Nói đến đây, Diệp Phàm nụ cười trở nên càng ngày càng quỷ dị. Diệp Thúc, nếu không, thôi được rồi. Cổ Trường Thanh nuốt nước miếng. Chớ có không yên tâm. Ngươi còn sợ ta sẽ khi dễ ngươi không được. Yên tâm, ta ra tay rất nhanh, ngươi phục sinh thời điểm đều không biết đau. Cái gì, phục sinh? Cổ Trường Thanh bỗng nhiên từ đằng sàn trên nhảy lên. Nhất mùi tu hành, không thể tạo nên cường giả chân chính, cho nên, tiếp xuống mấy chục năm, ta chính là ngươi bồi luyện. Ta sẽ đem tu vi áp chế ở với ngươi cùng một cái cấp độ. Hàng năm, ta đều sẽ đối với ngươi tiến hành một lần khảo hạch, nhớ kỹ, là chân chính sinh tử khảo hạch. Ta biết, ngươi có thể phục sinh, cho nên, ta sẽ thật giết ngươi. Hơn nữa, ta sẽ căn cứ ngươi tình huống, chém tới ngươi sinh mệnh bản nguyên, ngươi phục sinh quá trình, càng ngày sẽ càng lớn lên, càng ngày càng thống khổ. Làm ngươi tại cùng một cảnh giới cùng ta chiến đấu 5 lần sau còn chưa từng đánh bại cùng cảnh giới ta. Lần thứ 6, ngươi như thất bại, ta sẽ đem ngươi sinh mệnh bản nguyên triệt để chém tới, ta sinh mệnh thụ đều không thể cứu ngươi, vô luận lúc này ngươi là bản thể vẫn là thân ngoại hóa thân. Loại này tử vong, là triệt để tử vong. Diệp Phàm nghiêm túc nói. Trường Thanh, hồng mông chi chủ đường. Cũng không tốt đi. Tàn khốc như vậy tu hành phương thức, chỉ có ngươi phục sinh chi lực có thể làm đến, chính là Vân Sơ, Tiểu Tô. Ta đều không cách nào lại trong thời gian ngắn để cho bọn họ tu vi đột nhiên tăng mạnh. Có thể trong đó đại giới. Nếu không có hạo kiếp sắp đến, ta cũng sẽ không dùng loại phương thức này bồi dưỡng ngươi. Chính ngươi nghĩ kỹ, muốn hay không tiếp nhận loại này khảo nghiệm. Nhưng là nhớ kỹ, một khi ngươi lựa chọn tiếp nhận, liền không có đường quay về. Ta sẽ không bởi vì lần thứ 5 ngươi thất bại mà từ bỏ một lần cuối cùng khảo hạch. Bởi vì một khi ta làm như thế, ngươi cường giả đạo tâm sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, đến lúc đó, ngươi còn sống, sẽ chỉ thống khổ hơn. Cho nên, ngươi đường, vẫn là chính ngươi lại đi, ta chỉ bất quá đưa ngươi trên con đường này nguy cơ sinh tử tập trung đến cùng một chỗ thôi. Một khi bắt đầu loại này tu hành, liền không có hối hận đường sống, khảo hạch ngươi thời điểm, ta sẽ phong ấn ta thần trí, dùng khôi lỗi pháp tắc đem ta biến thành một cái không có tình cảm cổ máy giết chóc. Thẳng đến ngươi chết, hoặc là, ngươi đánh bại ta. Để cho ta trên người tu vi phong ấn tự hành giải phong. Cho nên, ngươi không nên ôm có bất kỳ ta sẽ lưu thủ may mắn. Vừa nói, Diệp Phàm đứng chắp tay, lưng đối với này Cổ Trường Thanh. Ta cũng không phải là bởi vì Tiểu Tô đối với ngươi cảm mến mà nhằm vào ngươi. Ta chỉ đúng không hy vọng có một ngày, ngươi bởi vì huyết mạch bị tất cả mọi người nhằm vào thời điểm, ngươi kiếm, liền người bên cạnh đều không bảo vệ được. Tiểu Tô cũng là trong đó một cái. Thế nhưng là Diệp Thúc, lấy thực lực ngươi, vẹn vẹn áp chế tu vi đến cùng một cảnh giới. Ta cũng quả quyết không có thể thắng được ngươi. Cổ Trường Thanh lắc đầu nói. Cùng giai bên trong, hắn có vô địch chi tâm, nhưng là, Diệp Phàm cùng hắn không phải đơn giản cùng giai, mà là áp chế tu vi đến cùng giai. Hắn mặc dù có lại nhiều tự tin, cũng tuyệt đối không thể đối phó được Diệp Phàm a. Muốn nói hắn có tạo hóa bảo vật. Nói đùa cái gì? Diệp Phàm trong tay bảo vật có thể so sánh hắn kém. Yên tâm, ta sẽ căn cứ tình huống từng bước một giải tỏa ta am hiểu đạo pháp. Ta pháp tác cảnh giới cũng sẽ cùng ngươi đồng bộ. Diệp Phàm lắc đầu, có thể có cái gì phải chuẩn bị. Nếu là không có phải chuẩn bị đồ vật, liền theo ta tiến về thời gian tu hành trong trận pháp. Một khi tiến vào bên trong, hoặc là ngươi đột phá đạo chủ xuất quan, muốn sao, hoàn toàn chết đi. Không phải, Diệp Thúc, ngươi thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi ta có đồng ý hay không sao? Cổ Trường Thanh im lặng nói. Vậy ngươi có đồng ý hay không? Ta không đồng ý. Ừ, đi thôi, theo ta đi thời gian tu hành trong trận pháp. Không phải, Diệp Thúc, ta nói ta không đồng ý. Cổ Trường Thanh vội vàng nói, khắp khuôn mặt là cười khổ. Diệp Thúc, ta hiện tại như vậy tu hành cũng rất tốt, ha ha, cái kia, dục tốc bất đạt. Ta sợ chết. Diệp Phàm im lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh, tu hành một đạo, sao có thể như thế lười nhác? Dù sao trời sập xuống có Diệp Thúc ngươi kiêng. Cổ Trường Thanh nhún vai. Cửu trọng còn gánh không được, ta như thế nào kháng? Ngươi thời gian không nhiều lắm. Chúng ta thời gian, cũng không nhiều. Diệp Thúc, ngươi đều gánh không được, chẳng lẽ dựa vào tiểu tử ta? Kháng không, căn bản kháng không. Ta chỉ muốn cậu thả lấy. Ta không có thực lực. Tóm lại, việc này ta không đồng ý, vô luận Diệp Thúc ngươi cầm chỗ thuốc gì dụ hoặc ta đều sẽ không đồng ý. Chỉ cần ngươi hoàn thành lần luyện tập này, ngày sau tiểu tô cùng ngươi sự tình ta thì sẽ không lại ngăn trở. Nhạc phụ đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Đi, chính là lên núi đao xuống biển lửa, hiền tế đều không oán vô hối. Tiểu tử thúi, ta liền biết ngươi đối với con gái ta lòng mang ý đồ xấu. Nhạc phụ đại nhân, quân tử động khẩu không động thủ a. Ta dựa vào, động cước cũng không được a. Tiểu gia ké mông. Dừng, nhạc phụ đại nhân, nói tốt đưa giường của ta. Cầm ngươi giường đuổi theo sát. Béo cầu, béo béo cầu, đi tìm các ngươi kết bái đại ca đi một bên chơi. Đại ca. Nhị béo đệ. Béo ca. Tam béo muội. Đại ca bất tài, nơi này có tiểu tiểu thánh linh quả một cái. Không cẩn thận, khả năng liền lưu trắp nước. Nhị đệ bất tài, nơi này có tiểu tiểu thánh linh quả 100 miếng. Không cẩn thận, đại ca đã bắt đầu chảy nước miếng. Tam muội bất tài, nơi này có tiểu tiểu thánh linh quả 1000 miếng. Không cẩn thận, đại ca ngươi đừng đoạt. Bằng vào chúng ta tình cảm, đại ca cũng không chiếm các ngươi tiện nghi. Chia đều. Thời gian vội vàng mà qua, hai ngày sau, chúng tông môn tu sĩ đều an toàn rời đi Thiên Đế môn. Đến mức Thường Cổ cùng Đồ Dương lại là biến mất không thấy gì nữa. Phục thần các chủ hỏi thăm Đồ Dương tình huống, Y Linh Lung tự mình tiếp kiến, phát hạ thánh cảnh huyết thệ, chưa từng tổn thương Đồ Dương. Như thế, phục thần các chủ vừa rồi yên tâm, chắp tay rời đi. Huyết hồn tộc tồn tại, hiển nhiên trở thành một cái mẫn cảm vô cùng chủ đề. Một cái bản nguyên vô sinh hoàng tộc tin tức, không chỉ có tại Bắc Cảnh nhất lên sóng to gió lớn, thậm chí tin tức này cũng đưa tới cái khác thần cảnh đại tông chú ý. Hiểu nguyên bản Bắc Cảnh thế lực liền bị lưu hai ngày, cho dù rời đi Thiên Đế môn về sau, trước tiên cùng với những cái khác thần cảnh thế lực liên hệ, hai ngày thời gian, Thiên Đế môn đều không biết đem Thường Cổ đưa đi nơi nào. Cũng có tông môn cho rằng Thiên Đế môn đem Thường Cổ giấu đi, xem như chữa thương đang dược cầm tù. Nhưng là dù sao không có chứng cứ, không có cách nào tìm Thiên Đế môn phiền phức. Đến mức đánh lấy đại nghĩa cờ hiệu đi đối phó Thiên Đế môn, vậy càng là trò cười, Thiên Đế môn đều nói rồi, xem ở Thường Cổ có cứu thế đại nghĩa phân thượng. Cứu Thường Cổ một lần, đã đem Thường Cổ đưa đi, căn bản không tồn tại bao che bản nguyên vô sinh hoàng tộc tình huống. Làm sao, có lẽ có suy đoán liền đến nhằm vào nhất cảnh chi chủ. Duy nhất có thể đủ tại ứng phó Thiên Đế môn lý do, chỉ có Thiên Đế môn chém giết Bắc Cảnh vạn tộc liên minh minh chủ sự tình. Hiểu toàn bộ Bắc Cảnh đều ở trong mông mà đối đại vạn tộc liên minh thảo phạt sự tình cũng không phát sinh. Nghe nói là Cửu Trọng Thiên Khuyết xuất thủ, đem chuyện này ép xuống. Từ khi Cửu Trọng Thiên Khuyết trưởng quản hỗn độn đại thế giới đến nay, một mực lấy thiết diện vô tư, công bình công chính xưng danh. Chẳng ai ngờ rằng, chuyện này Cửu Trọng Thiên Khuyết sẽ nhúng tay. Cửu Trọng Thiên Khuyết cũng trực tiếp đem Thiên Đế môn sự tình dựa theo sự thật trở lại như cũ, đồng thời, trực tiếp cho thấy, hỗn độn đại thế giới cừu nhân. Cho tới bây giờ cũng là lấy hiến tế hỗn độn đại thế giới là mục tiêu vô sinh chi linh. Một chút thiên sinh có được huyết hồn tộc huyết mạch tu sĩ, rất nhiều cũng là tiền bối ở hạo kiếp bên trong vì bảo hộ hỗn độn đại thế giới, chạm phải huyết mạch. Đời sau vì vậy mà biến thành huyết hồn tộc. Những tu sĩ này lẽ ra bị đối xử tử tế. Mà Thường Cổ, một cái có được hạo nhiên đạo tâm tu sĩ, thiên hạ các tông, lẽ ra bảo hộ, sao có thể bởi vì huyết mạch mà để cho cứu thế người thất vọng đau khổ. Chu Thiên Hồng là vạn tộc liên minh Bắc Cảnh minh chủ, lẽ ra càng hiểu đại nghĩa, càng nên chủ động che chở có cứu thế đại nghĩa anh hùng. Nếu không, có tư cách gì xem như vạn tộc liên minh vân minh minh chủ? Hiểu, Chu Thiên Hồng thị phi bất phân, đại nghĩa không rõ, chết chưa hết tội. Việc này, Thiên Đế môn có tội gì? Nếu là cứu thế người cũng không chiếm được đối xử tử tế. Nếu là hỗn độn đại thế giới, đối với bất luận cái gì huyết hồn tộc cũng là gặp chi tất sát. Lần tiếp theo hạo kiếp, còn có ai sẽ đứng đi ra? Ai có thể chịu đựng mình ở hạo kiếp bên trong cửu tử nhất sinh, bởi vì hạo kiếp bị ô nhiễm huyết mạch? Bản thân hậu bối lại bị hậu thế đồng đội thanh toán. Nếu như ai nguyện ý, vậy liền đứng ra, Cửu Trọng Thiên Khuyết có thể thỏa mãn bọn họ vô tư đại nghĩa, đem nó mang đến huyết tuyền. Cái gì là đại nghĩa? Cứu thế tài là đại nghĩa, huyết mạch, không phải. Cửu Trọng Thiên khuyết như thế cách làm, ngược lại để thiên hạ không ít tông môn tin phục. Nhất là rất nhiều tông môn lão tổ năm đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chống cự hào kiếp, hậu bối thanh huyết hồn tộc, những tông môn này không thể không cất giấu bản thân lão tổ hậu bối. Loại kia bị khuất cùng không cam lòng, để cho rất nhiều tông môn đều cảm thấy mình lão tổ không đáng. Cho nên, Cửu Trọng Thiên khuyết tuyên bố, không chỉ có chưa từng dẫn tới hỗn độn đại thế giới các tông bắn ngược lại chiếm được không ít tông môn ủng hộ. Chuyện này để cho bát cảnh các tông cảm giác không thể tưởng tượng, bất quá có Cửu Trọng Thiên khuyết ra mặt, bọn họ trong môn huyết hồn tộc yêu nghiệt phương diện an toàn, nhưng lại chiếm được không nhỏ cam đoan. Càng nhiều lại là đối với thiên đế môn sâu không lường được nội tình kiên kỵ. Những năm này, hỗn độn đại thế giới uổng mạng huyết hồn tộc không biết bao nhiêu, Cửu Trọng Thiên khuyết lúc nào đặc biệt ra mặt. Chủng tộc mối thù, kể 1.000 nói 1.000, đều không thể quên mất. Có thể thấy được, Cửu Trọng Thiên khuyết lần này ra mặt, không chừng là bởi vì thiên đế môn. Này thiên đế môn bối cảnh, không phải bàn cãi. Hạo Vân Điện. Hạo Thiên ngồi ở lên thủ vị, tay phải tùy ý tại bàn bạch ngọc phía trên gõ. Phía dưới đại điện, Hạo Mộng Điệp cùng không ít Hạo Vân Điện thánh chủ cấp cường giả cung kính ngồi ở phía dưới. Âm Dương xuất hiện. Hạo Thiên đạm thanh nói, ha ha, chính là trước đó vài ngày ta coi trọng tên tiểu bối kia. Nếu không có thiên địa thánh chủ lưu lại lực lượng để cho sự tình phát triển ra hiện biến cố, ta đối với tên tiểu bối này đã không có hoài nghi chi tâm. Cha, tất nhiên Âm Dương xuất hiện, vậy thì do ta tự mình tiến về bát cảnh. Hạo Mộng Điệp chắp tay nói, ngươi không thể đi. Hạo Thiên lắc đầu, Mộng Điệp, ngươi rất khẩn trương bát cảnh sự tình. Tứ đại cổ thánh, cũng là chúng ta lớn trong kế hoạch chướng ngại vật. Nếu như cũng đã biết rõ Âm Dương tin tức, chúng ta đương nhiên muốn dành thời gian đi đối phó Âm Dương. Hạo Mộng Điệp nghiêm túc nói, ai dám ứng phó ta Âm Dương ca ca? Một đạo thanh thúy âm thanh truyền đến, ngay sau đó, vô địch thánh chủ khí tức quét sạch toàn bộ Hạo Vân Điện. Một cái khủng bố thánh linh cự thủ đem Hạo Vân Điện trận pháp xé mở một cái to lớn lỗ hổng. Sau một khắc, Hạo Vân Hy trống rộng xuất hiện tại trên đại điện. Hạo Vân Hy sau lưng chính là nàng luyện chế thành khôi lỗi vô địch thánh chủ thân thể. Lớn mật, làm càn. Đông đạo thánh chủ nhau nhau đứng người lên. Lại cũng có cá biệt vô địch thánh chủ cười ha hả nói, Tiểu Vân Hy còn nhỏ, còn tinh nghịch, các ngươi mấy cái này lão gia hỏa làm gì? Tuổi cũng đã cao, còn đối với tiểu bối hung. Tiểu Hy a, đã về rồi. Hạo Thiên nhìn xem bao năm không thấy nữ nhi, uy nghiêm trong đôi mắt lộ ra một tia nhu hòa, trở lại rồi liền trực tiếp tới cửa, đem tông môn hộ trận xé mở như cái gì lời nói. Còn nữa, chớ cùng tỷ tỷ ngươi vừa thấy mặt đã không đối phó. Đừng quên, ngươi khi còn bé, chiếu cố ngươi nhiều nhất chính là tỷ tỷ ngươi. Tỷ tỷ của ta sớm tại năm đó giúp đỡ cha ta lừa gạt ta, hại chết ta Âm Dương ca ca thời điểm liền đã chết. Hạo Vân Hy đầu tiên là hướng về phía đối với nàng vô cùng tốt các trưởng bối chắp tay hành lễ, ngược lại khó chịu liếc Hạo Thiên một chút đạm thanh nói. Những năm này, ngươi nhiều lần cùng Hạo Vân Điện đối đầu, nhiều lần cùng ta, cùng phụ thân đối đầu. Chúng ta đối với ngươi đã đầy đủ nhường nhịn. Vân Hy, ngươi đừng quá mức. Hạo Mộng Điệp tức giận nói. Ta quá phận. Ha ha ha, ta quá phận. Hạo Mộng Điệp, ngươi đừng cho là ngươi vẫn là ta kính yêu nhất tỷ tỷ. Ngươi nếu là thật sự như vậy đại nghĩa lẫm nhiên, ngươi khi đó vì sao không ngăn cản ta Âm Dương ca ca đi cứu Ngũ Hành? Chẳng lẽ ngươi không biết Ngũ Hành kiện thế mới có thể trở thành ta Hạo Vân Điện trở ngại lớn nhất? Ta còn không biết ngươi sao? Ngươi chính là hy vọng ta Âm Dương ca ca đi huyết mục cứu ngươi Ngũ Hành. Ngươi là một tên hèn nhát, trong lòng ngươi rõ ràng yêu Ngũ Hành, nhưng ngươi lại trốn tránh phần này hâm mộ. Lúc này ngươi muốn đi ứng phó ta Âm Dương ca ca, còn không phải là vì cho Cửu Trọng Thiên khuyết một cái ứng phó Hạo Vân Điện lý do. Như thế đến nay, ngày sau cha liền không thể lại ứng phó Ngũ Hành. Ngươi đánh tốt bao nhiêu bằng tính. Nhưng là, có ta ở đây, ngươi đừng mơ tưởng đạt được. Vừa nói, Hạo Vân Hy nhìn về phía Hạo Thiên, ta hôm nay còn gọi ngươi một tiếng cha, là bởi vì ta biết, ngươi đối với ta yêu, cũng không phải là hư giả. Ngươi đã để ta hận một lần, đừng để ta hận ngươi lần thứ hai, cũng đừng để cho ta cùng ngươi triệt để là địch. Vân Hy, ngươi đem ta tầm mắt từ thiên cảnh chuyển dời đến bát cảnh, mục tiêu không phải là vì để cho bát cảnh Âm Dương hấp dẫn ta lực chú ý sao? Lúc này ta đều bắt đầu đối với bát cảnh Âm Dương động thủ, ngươi lại tới ngăn cản. Hạo Thiên không nhanh không chậm nói, làm sao, ta động cái này Âm Dương, chẳng lẽ sẽ đối với hắn bản thể tạo thành uy hiếp? Làm sao ngươi biết? Hạo Vân Hy sắc mặt khó coi nói, biết nữ chi bằng cha. Ngươi thủ đoạn, đối với vi phụ mà nói, vẫn là quá non nớt. Biết rõ vi phụ vì sao một mực chưa từng phái người đi thiên cảnh sao? Hạo Thiên cười nói, về nhà cũng đừng như vậy cưu thị người nhà. Ngồi xuống từ từ nói. Hạo Thiên tiện tay vung lên, bạch ngọc kế dựa trống rộng xuất hiện. Hạo Vân Hy hừ nhẹ một tiếng, ngồi ở bạch trên ghế ngọc, ngươi phái một cái, ta giết một cái. Vân Mộng Tông những năm này phát triển quả thật không tệ, thủ hạ ngươi cũng có thánh chủ cường giả. Nói thật, so với tỷ tỷ ngươi, ngươi xác thực muốn càng hơn một bậc. Nhưng là, vi phụ khăng khăng muốn làm sự tình, ngươi ngăn không được. Là, ngươi muốn làm sự tình ta xác thực ngăn không được. Nhưng là, ai dám động đến ta Âm Dương ca ca, ta liền sẽ liều mạng với người đó. Coi như ngươi là ta cha, cũng không được. Đừng quên, tại hỗn độn đại thế giới, vô địch thánh chủ cấp bậc chiến đấu, cửu trọng thiên khuyết có tư cách xuất thủ ngăn cản, đồng thời tham gia tiến đến. Cha, ta ngăn không được ngươi, nhưng là, ta có thể lấy mệnh làm dẫn, để cho cửu trọng cổ thánh xuất thủ. Hạo Vân Hy tức giận nói. Yên tâm, ngươi Âm Dương sẽ không trở thành ta uy hiếp. Lần này Hạo Kiếp, là ta cùng Ngũ Hành đánh cờ. Nếu là ta thắng, ta sẽ ở mở ra thế giới mới bên trong, thành toàn ngươi cùng Âm Dương đại hôn. Nếu ta bại, ha ha, ta tự nhiên cũng không có năng lực đi ngăn cản ngươi và Âm Dương. Hạo Thiên lắc đầu. Hạo Vân Hy cẩn thận nhìn xem Hạo Thiên, suy nghĩ một chút nói, thật sự. Cái kia bát cảnh. Ha ha, như cái kia Cổ Trường Thanh vừa mới bại lộ thời điểm, ta sẽ còn phái người tới. Nhưng là bây giờ, ta phái người tới đã không có giá trị. Dù sao, bát cảnh lớn như vậy, tàn một người còn thật là tốt tàn. Ngũ Hành Đức Cơ này, nói thật, vừa quá ta đoán trước. Hắn chân thực mục đích là ta lưu tại Thiên Đế Môn tất cả quân cờ sau. Vì quét sạch những quân cờ này, lấy Cổ Trường Thanh làm mồi nhử. Không khỏi cái mất nhiều hơn cái được. Bất quá, ta có vẻ như cũng không chiếm được tiện nghi. Nói đến đây, Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Lần này, hắn đặt ở Thiên Đế Môn bên trong quân cờ, cơ hồ bị toàn bộ rút ra. Bình thường, liên quan đến Âm Dương Cổ Thánh tin tức, hắn quân cờ sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem tin tức truyền cho hắn. Mà Thiên Đế Môn rõ ràng trước đó làm xong bố trí, yên lặng chờ hắn quân cờ tự chui đầu vào lưới. Nhưng vấn đề là, vì rút ra những quân cờ này, bại lộ đã hỗn thành hắn đế cấp vân giả Cổ Trường Thanh. Nước cờ này, có thể cũng không huyền diệu. Lấy Ngũ Hành trí thông minh, không có khả năng làm ra loại sự tình này. Chẳng lẽ, Ngũ Hành thật không có ở đây Thiên Đế Môn, làm ra loại này bố cục, là Thiên Đế Môn cái kia phó tông chủ Y Linh Lung? Rất có thể. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên nhịn không được cho mày. Hắn mặc dù không phải nhất định phải giết Ngũ Hành, nhưng là, xem như hắn trong kế hoạch to lớn nhất biến cố, nếu là có thể sớm đi thanh trừ, hắn cũng sẽ không chút lưu tình. Đã các ngươi không đối phó ta Âm Dương ca ca, cái kia ta cũng sẽ không làm nhiễu các ngươi sự tình khác. Còn nữa, tất nhiên cha ngươi biết ta Âm Dương ca ca tại thiên cảnh. Vậy cũng chớ phái ngươi đi thiên cảnh. Nếu không, Hạo Vân Hy ánh mắt liếc nhìn đại điện bên trong chúng thánh chủ, cho dù là thánh chủ, ta cũng biết trảm. Nói xong, Hạo Vân Hy phất tay áo rời đi. Vân Hy, tất nhiên trở về, liền chờ lâu mấy ngày này đi, mẹ ngươi bởi vì ngươi, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Cha có lỗi với ngươi, nhưng là mẹ ngươi, nhưng không biết sự kiện kia. Hạo Thiên giữ lại nói. Hạo Vân Hy thân hình dừng lại, trầm mặc một hồi nói, được rồi, ta sợ nương nhìn thấy ta, sẽ càng khổ sở hơn. Nói xong, Hạo Vân Hy thân hình lấp lóe, biến mất không còn tăm tích. Hạo Thiên nhìn xem Hạo Vân Hy rời đi địa phương, trong mắt tràn đầy phức tạp. Cha, tiểu muội nàng. Nàng dâu phúc phận. Nàng kia. Hạo Mộng Điệp lộ ra vẻ lo lắng nói. Ta biết. Hạo Thiên thanh âm trầm giọng nói, chỉ cần ta thành tựu sáng thế thiên đế, cho dù nàng dâu phúc phận, ta cũng có thể cứu nàng. Lúc này, chúng ta không ngăn cản được nàng, muội muội của ngươi tính cách, ngươi so với ta rõ ràng hơn. Ai? Vậy cái này bát cảnh? Hạo Mộng Điệp nhịn không được nói. Này bát cảnh không cần đi. Lúc này bát cảnh sự tình đã khiến cho không ít thánh chủ cấp tông môn chú ý. Việc này ta Hạo Vân Điện nếu là xuất thủ, cửu trọng tất nhiên sẽ mượn cơ hội đối phó chúng ta. Muốn giết Ngũ Hành, ta không thể ra tay, đây là cửu trọng tranh giới. Đồng dạng, ta bố trí quân cờ xuất thủ, mỗi thất bại một lần, cửu trọng liền có thể vân vê ta một lần. Hạo Thiên lắc đầu, lúc này Hạo Kiếp sắp nổi, loạn trong giặc ngoài, cửu trọng còn không thể cùng ta triệt để vạch mặt. Bất quá, thật muốn đấu cửu trọng, ta Hạo Vân Điện cũng không cái năng lực kia. Duy trì cục diện dưới mắt, đối với ta và hắn đều tốt. Cửu trọng lấy ta làm Ngũ Hành đá mài đao, ha ha, ta cũng cực kỳ nguyện ý làm cái này đá mài đao. Thế nhưng là, Ngũ Hành tốc độ phát triển nhanh như vậy, bây giờ lại có Âm Dương, nếu là lúc này không đối phó bọn hắn, ngày sau sợ là sẽ trở thành đại họa. Phía dưới một lão giả nói thẳng. Lão Tam, ngươi sai. Cho dù ta thực sự có cơ hội giết Ngũ Hành cùng Âm Dương, ta tối đa cũng chỉ có thể giết một cái. Nếu không, Hạo Kiếp tiến đến, chớ nói khiến tế bát phương vũ trụ thành tựu ta sáng thế thiên đế chi vị. Chính là huyết mục xâm lấn, ta cũng không cách nào ngăn cản. Này đại kiếp, vẫn như cũ cần nhờ Hồng Mông cổ thánh. Cửu trọng bởi vì năm đó đại kiếp, căn cơ bị hao tổn, chưa từng đi thiên đế con đường. Những năm này, càng là vì hỗn độn đại thế giới, lo lắng hết lòng, chính là bị ta động tay chân, hắn cũng chưa từng nhổ ta khôi lỗi lạc ấn. Có thể thấy được, Cửu Trọng căn bản không có năng lực kháng trụ lần đại kiếp nạn này. Đại kiếp biến số, chủ yếu vẫn là tại ngũ hành trên người. Cho nên, muốn nói giết ngũ hành, ha ha, ta cũng không có các ngươi tưởng tượng như vậy vội vàng. Cửu Trọng muốn ta để rèn luyện ngũ hành, kỳ thực, ta quả thật có tôi luyện ngũ hành ý nghĩ, ngũ hành không trưởng thành, nay đại kiếp, ai tới kháng? Hạo Thiên ý vị thâm trường nói, cha, ngươi là có ý gì? Ngươi không muốn giết ngũ hành. Ngươi không phải nói, ngũ hành lại là kế hoạch chúng ta bên trong to lớn nhất biến số sao? Huống hồ, ngươi cho tới nay đều ở nhằm vào ngũ hành, không phải liền là muốn giết hắn sao? Ngươi thậm chí còn mê hoặc tử đàn thánh chủ cho chúng ta. Hạo Mộng Điệp cao mày nói, ta nếu đạt xuống quyết tâm giết ngũ hành, cho dù là cùng Cửu Trọng triệt để vạch mặt, ta cũng biết tự mình đồng thủ. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, huống chi là đối mặt ngũ hành loại này kinh thiên vĩ địa người. Hạo Thiên lắc đầu, thế gian này, ngươi hiểu ta, chỉ riêng Cửu Trọng ngươi. Hắn biết ta sẽ không điều lệnh giết ngũ hành, cũng biết ta đối với ngũ hành, là ngũ hành không thể trưởng thành đến ta trình độ hài lòng, ta mới có thể giết. Ngũ hành có thể trưởng thành, ta liền sẽ quan sát. Cho nên, Cửu Trọng cũng chưa từng trực tiếp đem ngũ hành cùng âm dương đưa vào Cửu Trọng thiên khuyết bồi dưỡng. Hắn biết ta mưu đồ long trọng. Nhưng là Cửu Trọng căn bản không có dự định ngăn cản ta. Cửu Trọng mục tiêu là để cho ngũ hành trưởng thành, ở hạo kiếp bên trong bảo trụ hỗn độn đại thế giới. Ta mục tiêu là ngũ hành cùng huyết mục lưỡng bại câu thương, nhưng cũng nhất định phải để cho ngũ hành trưởng thành thay ta ngăn trở hạo kiếp. Mà hết thảy này đều xây dựng ở ngũ hành tốc độ phát triển đầy đủ nhanh trong trình độ. Nếu là ngũ hành trưởng thành quá chậm, vậy hắn không bằng sớm đi chết đi, ta có thể lợi dụng ngũ hành châu làm sự tình khác. Cửu Trọng lấy ta làm đá mài đao, lại đối với ta hạn chế. Ta phối hợp hắn hạn chế, dựa theo ta tiêu chuẩn tăng lên đá mài đao cường độ. Chúng ta ngầm hiểu lẫn nhau thôi. Nếu không, vô luận là ngũ hành vẫn là âm dương, ở tại bọn họ chưa trưởng thành trước đó, ta muốn giết bọn hắn, chỉ có Cửu Trọng đem bọn họ tiếp vào Cửu Trọng thiên khuyết, tài năng vô ưu. Cái kia cha ngươi sẽ không sợ ngũ hành trưởng thành về sau, đối với chúng ta tiến hành phản phệ sao? Ta mượn nhờ hào kiếp, bức bách Cửu Trọng đi vào khung khổ. Cửu Trọng mượn nhờ hào kiếp, bức bách ta trợ giúp ngũ hành trưởng thành. Đây chính là hắn cùng với ta ở giữa ngầm hiểu lẫn nhau đánh cờ. Cửu Trọng đánh cuộc thì là ngũ hành trưởng thành về sau, đem ta phản phệ. Ta đánh cuộc thì là ngũ hành trưởng thành về sau, vì ta làm áo cưới. Ngươi muốn nói ta sợ, ta tự nhiên lo lắng, dù sao, ngũ hành loại người này, bản liền không có khả năng trở thành bất luận kẻ nào quân cờ. Đây chính là một trận đánh cược. Hạo Thiên lắc đầu, cho nên, bác cảnh sự tình, không cần tiếp tục xuất thủ. Ta sẽ cho ngũ hành lại nhiều một chút thời gian, đang đợi mấy thập niên, liền nên đem nhịp tàn để lại chỗ cũ rồi. Đến lúc đó, tử đàn cũng có thể ra tay rồi. Nếu là ngũ hành chống đỡ tử đằng, sau này ta cũng không cần lại nghĩ đến giết hắn, hắn đủ để trở thành ta tốt nhất quân cờ, giúp ta thành tựu sáng thế thiên đế chi vị. Nếu là ngũ hành đỡ không nổi tử đằng, vậy hắn cũng không tư cách nâng lên cứu thế chi trách nhiệm, ngũ hành châu ta sẽ lấy đi. Thời gian mấy chục năm, liền muốn để cho hắn đối mặt thánh chủ cấp bậc địch nhân rồi sao? Cái này sao có thể? Hắn lúc này cũng là mới nguyên thiên đế a. Hạo Mộng Điệp nhịn không được nói. Người khác không có khả năng. Nhưng là, hắn, nhưng là ngũ hành a. Nếu là hắn cũng không khả năng, vậy hắn chết không được quan. Cửu Trọng sẽ không nhúng tay sao? Sẽ không. Hạo Thiên lắc đầu, ta cho ra thời gian, đồng dạng cũng là Cửu Trọng cho ra thời gian. Ngũ hành nếu như không cách nào đạt tới chúng ta tiêu chuẩn, như vậy trường hạo kiếp này, ngũ hành quả quyết gánh không được. Cửu Trọng liền nên minh bạch, sau khi chuyển thế ngũ hành, đã không thể nào là đối thủ của ta. Đến lúc đó, Cửu Trọng có thể làm chính là giữ vững ngũ hành tàn hồn. Đem hy vọng đặt ở âm dương trên người, mà ta cùng với Cửu Trọng này ngầm hiểu lẫn nhau đánh cờ, sẽ lại một lần nữa xuất hiện ở âm dương trên người. Thế nhưng là, Cửu Trọng trọng tình trọng nghĩa, hắn thật chẳng lẽ có thể trơ mắt nhìn xem ngũ hành vẫn lạc. Nếu là lần hạo kiếp này chưa từng vượt qua, toàn bộ hỗn độn đại thế giới đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngũ hành, bất quá là trước vẫn lạc mà thôi. Còn nếu là giữ được hỗn độn đại thế giới, cho dù ngũ hành hiện tại vẫn lạc, về sau cũng có thể trọng sinh. Ngũ hành kiện thế về sau, nếu là chưa từng đạt tới chúng ta tiêu chuẩn, hắn liền đã không có năng lực lại nâng lên cứu thế đại nhậm. Như vậy, tất cả hy vọng đều ở âm dương trên người. Có thể ngươi đừng quên, âm dương thế nhưng là vô sinh hoàng tộc. Đến lúc đó, Cửu Trọng cần nói điều kiện với ta. Trái lại, nếu là Cửu Trọng bởi vì ngũ hành cùng ta triệt để vạch mặt, ta tự nhiên không phải Cửu Trọng đối thủ. Hiểu ta vẫn có năng lực tại hắn chém giết ta trước đó, sẽ mở một đạo hạch tâm huyết tuyền. Đến lúc đó, ngọc đá cùng vỡ, cá chết lưới rách. Cửu Trọng không dám đánh cược. Ngươi thật cho là, Cửu Trọng nhân từ nương tay, mới một mực không đối phó ta sao? Hắn không dám đem ta ép. Bởi vì Ngũ Hành còn chưa trưởng thành, một mình hắn, căn bản không có cách nào kháng trụ lần này hạo kiếp, giết ta, hỗn độn đại thế giới cũng sẽ cùng nhau hủy diệt. Hạo Thiên giải thích nói, đương nhiên, đây hết thảy, đều muốn nhìn xem Ngũ Hành trưởng thành tình huống. Chỉ cần Ngũ Hành tốc độ phát triển đạt đến chúng ta mong muốn, ta liền sẽ không cưỡng ép giết Ngũ Hành. Dù sao, ta muốn là sáng thế đại nghiệp, cũng không phải cùng Cửu Trọng bọn họ có thù riêng, trưởng thành Ngũ Hành, cũng là ta cần Ngũ Hành. Nguyên lai phụ thân nghĩ sâu xa như vậy. Hạo Mộng Điệp cảm khái nói, nguyên bản những lời này không nên cùng các ngươi nói. Nhưng là, lúc này Ngũ Hành cùng âm dương đều ở cực tốc trưởng thành, ta sợ các ngươi sẽ tự tiện chủ trương ra tay với bọn họ. Âm dương hẳn là Cửu Trọng bọn họ chuẩn bị ở sau, hắn huyết mạch, rất có thể là hắn ở kiếp trước cố ý gây nên. Bất quá, âm dương chân chính tác dụng nên tại huyết ngục, mà cũng không phải là hỗn độn đại thế giới. Cho nên, lúc này không cần đối với âm dương động thủ. Hạo Thiên tiếp tục nói, ta đang tính kế âm dương, phải chăng, ở kiếp trước âm dương, cũng ở đây tính toán ta đây. Một phen tự lẩm bẩm về sau, Hạo Thiên lắc đầu, không có ở suy nghĩ nhiều. Hắn muốn tính toán âm dương, kết quả cũng là đem âm dương đẩy vào huyết ngục. Có thể nếu là quả thật đến một bước nào, cũng đại biểu cho hắn kế hoạch toàn diện thất bại, Ngũ Hành đánh bại hắn. Cho nên, vô luận âm dương phải chăng tính toán hắn, cùng hắn đều đã không quan hệ. Chỉ là, hy vọng nếu là hắn thực sự bại, âm dương ngày sau có thể đối xử tử tế Vân Hy. Chỉ tiếc Điệp Nhi. Hạo Thiên nhìn về phía loáng thoáng thư giãn lông mày Hạo Mộng Điệp, âm thầm thở dài một hơi. Đừng trách vi phụ nhẫn tâm, ngươi là ta Hạo Thiên trưởng nữ, có chút trách nhiệm, ngươi nhất định phải nâng lên đến. Cổ Trường Thanh biến mất, vạn tộc liên minh cũng bởi vì Cửu Trọng Thiên Khuyết nhúng tay, không còn đề cập hỏi tội Thiên Đế môn sự tình. Đối với toàn bộ hỗn độn đại thế giới mà nói, một cái cấp bậc thần linh bản nguyên vô sinh hoàng tộc cũng không có nhấc lên bao lớn sóng gió. Rất nhanh, việc này liền không giải quyết được gì. Hiệu Thiên Đế môn không ít tu sĩ đối với thường cổ lấy ra vẫn có chút quan tâm. Thế nhưng tông môn cao tầng đối với cái này ngậm miệng không nói. Dù là Diệp Tiểu Tô tự mình hỏi đến, cũng hỏi không ra cái như thế về sau. Giờ phút này, Thiên Đế môn một đám tiểu bối chính tập hợp một chỗ. Cho nên, thường cổ là tiểu công chúa người cố nhân. Ngô Phong Dương ôm trường kiếm, tựa ở trên trụ đá, nghi ngờ nói. Nơi này thân phận cao nhất, tất nhiên là Diệp Tiểu Tô. Trừ bỏ Diệp Tiểu Tô cùng Diệp Vân Sơ bên ngoài, Ngô Phong Dương chính là Thiên Đế môn thế hệ trẻ tuổi nhân vật đại biểu. Tại Thiên Đế môn, đa số tu sĩ quen thuộc gọi Diệp Tiểu Tô tiểu công chúa, Diệp Vân Sơ tiểu công tử. Nhất là Ngô Phong Dương, Triệu Tử Tân những tu sĩ này càng là như vậy. Ngược lại là đang tông đám người, xưng hô thân thiết chút. Không sai, ta đã từng đi tiên vực lịch luyện, cùng thường cổ là quen biết cũ. Diệp Tiểu Tô gật đầu. Chỉ là, tiểu công chúa ngươi đều không cách nào thăm dò được hữu dụng tin tức, chúng ta sợ là càng khó nghe ngóng. Triệu Tử Tân nói tiếp, theo ta thấy, thường cổ sư đệ hẳn là bị đưa đi. Lấy Tô Điện chủ làm người, là tuyệt đối khinh thường tại nuôi đang dược gì. Không sai, đem thường cổ đưa tiễn, mới là đối với hắn tốt nhất bảo hộ. Bắc Minh gật đầu nói. Cho nên, hắn không phải Hạo Thiên quân cờ. Đang Vũ Tình có chút mộng bức, nhìn tiếp hướng Diệp Tiểu Tô, không phải, Tiểu Tô, ngươi không phải nói thường cổ là Hạo Thiên quân cờ sao? Ta vẫn cho là hắn là Hạo Thiên quân cờ đâu. Vì thế, ta vẫn còn đang lợi dụng hắn. Cái kia thường cổ là ta bạn cũ, ta biết hắn là vô sinh hoàng tộc. Cho nên, vì để tránh cho ngươi cùng hắn tiếp cận, biết rõ chuyện này, mới có thể cố ý theo dệt vô cớ một cái lấy cớ. Diệp Tiểu Tô lắc đầu nói. Cho nên, thường cổ sư đệ vẫn luôn là người tốt. Lúc trước hắn giúp ta xuất thủ, cứu ta, cũng là hảo tâm. Hắn không phải là vì tiếp cận ta, thu hoạch được ta tín nhiệm. Đan Vũ Tình nhịn không được nói, bàn tay như ngọc trắng nhịn không được nắm chặt. Thường cổ làm người thiện lương, trọng tình trọng nghĩa, tuy nói có chút tham tài, nhưng là đối với bằng hữu cực kỳ chân thành. Hơn nữa, thường cổ cùng Hạo Thiên có thâm cừu đại hận. Cho nên, thường cổ tuyệt đối không thể là Hạo Thiên quân cờ. Diệp Tiểu Tô lắc đầu, hắn hành động, đều là chân tâm thật ý giúp ngươi. Tại sao có thể như vậy? Đan Vũ Tình có chút mộng, trong mắt nhịn không được lộ ra một tia áy náy, cái kia ta chẳng phải là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử sao? Ta. Cái kia ta khắp nơi tuyên truyền thường cổ là Hạo Thiên quân cờ, chẳng phải là cũng hại thường cổ không cạn. Bác cũng không nhịn được nói, ai nha, ta thực sự đáng chết. Tốt rồi, lúc này cũng không phải sám hối thời điểm. Cũng may cuối cùng, chúng ta giữ được tranh giới, trợ giúp thường cổ sư đệ. Nếu không, chúng ta xác thực thẹn đối với thường cổ sư đệ. Dù sao, thường cổ sư đệ tại thôn giới cổ thú bụng bên trong, thế nhưng là thật đã cứu chúng ta một mạng. Bác Minh cảm khái nói, đại gia đồng sức một môn, tại không xác định thường cổ sư đệ thực sự là Hạo Thiên quân cờ trước đó, chúng ta liền nhằm vào hắn. Đúng là chúng ta không đúng. Về sau biết rõ thường cổ sư đệ huyết mạch, chúng ta lại cầm kiếm đối mặt, càng là thẹn đối với đồng môn hai chữ. Ta cảm thấy chúng ta đều nên nghĩ biện pháp tìm tới Thường Cổ Sư Đệ, tận khả năng cho hắn trợ giúp. Dù sao Thường Cổ Sư Đệ trên người cũng không có gì tu hành tài nguyên. Không sai, Thường Cổ Sư Đệ rất nghèo, hắn cho tới bây giờ đến Thiên Đế Môn, ngay tại Thiên Đế Đại Đạo nơi đó ngắt lấy chúng ta nhìn cũng sẽ không nhìn một chút đạo quả. Vẫn còn một chuôi 40 vạn cực phẩm thần tinh thần kiếm đắc chí. Lấy Thường Cổ Sư Đệ huyết mạch, hắn mặc dù có bản sự, sợ là cũng không dám cao điệu. Cho nên, hắn tu hành tài nguyên tất nhiên phi thường túng quẫn. Cũng không trách được hắn mạnh mẽ như thế, lại cam tâm làm một cái tạp dịch đệ tử ở chúng ta Thiên Đế Môn. Phong Lan cảm khái nói. Ai nha, Thường Cổ Sư Đệ như vậy đáng thương sao? Tử Hinh nhịn không được dịu dàng nói, Thường Cổ Sư Đệ người hài hước, có khôi hài, thoạt nhìn đối với cái gì đều không thèm để ý. Không nghĩ tới như vậy khốn cùng. Cũng không trách được trước đó cùng Vân Sơ cùng một chỗ cướp đoạt lệ xa nước mắt đâu. Vân Sơ ngươi cũng thực sự là, ngươi biết rõ Thường Cổ Sư Đệ cùng khổ, ngươi làm sao có ý tứ đoạt tài nguyên. CMN, đúng a, Vân Sơ, ngươi sao có thể làm ra loại sự tình này? Đan Tông gật đầu. Tiểu công tử, chúng ta đều biết ngươi tham tài, nhưng là, ngươi xác thực không nên cùng Thường Cổ Sư Đệ cướp đoạt tài nguyên. Triệu Tử Tân nghe nói sự tình đại khái, cũng không nhịn được nói. Diệp Vân Sơ có chút mộng bức nhìn xem những người này, việc này làm sao lại kéo tới ta lên trên người? Không phải, mấy cái ý nghĩa a. Còn nữa, chúng ta không phải đến nghiên cứu thảo luận thông qua riêng phần mình con đường nghe ngóng Thường Cổ tin tức sao? Làm sao lại cùng đi chỉ trích ta? Cổ Trường Thanh cái kia điếu mau nghèo. Hắn nghèo cái kê nhi, ta thực sự phục. Cục, lúc này vẫn là suy nghĩ một chút như thế nào tìm kiếm Thường Cổ tin tức đi. Diệp Tiểu Tô giải vây nói. Nàng là biết rõ Cổ Trường Thanh đức hạnh. Cổ Trường Thanh thật bất tận, hắn chỉ là đơn thuần ưa thích bạch chơi. Ta nghĩ biện pháp hỏi ta gia gia. Đan Vũ Tình nói thẳng, liền xem như cải tu đan đạo, ta cũng muốn gia gia của ta nhả ra. Ta sợ là không biện pháp gì, cha ta các ngươi cũng biết, chỉ cần phó tông chủ bọn họ không hé miệng, hắn là không thể nào nói cho ta biết một chút tin tức. Phong Lan nhún vai. Thiên Đế Điện Đế cấp bia khiêu chiến, ta còn không có khiêu chiến qua. Căn cứ Thiên Đế môn quy củ, chỉ cần hoàn thành đế cấp khiêu chiến, liền có thể hướng tông môn xách một cái yêu cầu. Chỉ cần không vi phạm tông môn tôn chỉ. Đến lúc đó, ta có thể mượn này hỏi thăm Thường Cổ Sư Đệ chỗ. Ngô Phong Dương suy nghĩ một chút nói. Không thể, Ngô Sư Huynh, ngươi chuẩn bị lâu như vậy, chính là vì hoàn thành đế cấp khiêu chiến, muốn nghe Tô Điện chủ tự mình giảng đạo. Bắc Minh trước tiên nói. Không sao, các ngươi tất nhiên gọi ta một tiếng Sư Huynh, các ngươi sự tình, chính là ta sự tình. Ngô Phong Dương lắc đầu, huống hồ, tiểu công chúa cùng tiểu công tử đã sớm hoàn thành khiêu chiến. Bọn họ không có cách nào khiêu chiến lần thứ hai, đưa ra yêu cầu. Lúc này trừ bỏ ta, các ngươi có nắm chắc hoàn thành đế cấp khiêu chiến sao? Trước đó ta cái thứ nhất đối với Thường Cổ Sư Đệ xuất thủ, việc này liền coi như là ta bù đắp. Mà kệ như thế nào, hay là trước từ chúng ta nghe ngóng tin tức là hơn? Đan Vũ Tình nói ra. Mọi người thương nghị tốt về sau, nhau nhau bắt đầu nghĩ biện pháp cho nhà mình trưởng bối sáu thoại. Mà Cổ Trường Thanh lại bị Diệp Phàm ngược hoài nghi nhân sinh. Cùng là nhân vị thần linh hậu kỳ tu vi, đồng dạng pháp tác cảnh giới, hiệu tứ đại đồng thuật cùng xuất hiện, trực tiếp dạy Cổ Trường Thanh làm người. Rầm rầm rầm. Thời gian trận pháp bên trong, hai đạo thanh ảnh giao thoa mà. Kèm theo vô lượng thần ma thương tại Cổ Trường Thanh bất đắc dĩ trong ánh mắt biến thành khủng bố thiên địa linh khí, Diệp Phàm trường kiếm lập tức đem Cổ Trường Thanh lồng ngực xuyên qua. Nhân vị thần linh chi cảnh, lần thứ ba bị Diệp Phàm chém giết. Làm Cổ Trường Thanh lần thứ tư phục sinh về sau, cái kia linh hồn xé rách đau đớn để cho hắn sống không bằng chết. Đồng thời, Diệp Phàm lạnh lùng trong đôi mắt, lộ ra thần trí. Lại chết. Diệp Phàm dò hỏi. Hắn ứng phó Cổ Trường Thanh thời điểm, biết dùng phong ấn trận văn đem chính mình ý thức phong ấn, lấy chủng hồn chi pháp, hình thành một cái không có tình cảm phân hồn, dựa theo hắn yêu cầu, tạm thời khống chế thân thể của mình. Bởi vậy, quá trình chiến đấu cũng không phải là hắn có thể khống chế. Diệp Thúc, ngươi này nguyên hồi đồng quá biến thái đi. Ta tất cả công kích đều bị ngươi nguyên hồi đồng hóa thành tinh khiết thiên địa linh khí. Ta tất cả chiến đấu thủ đoạn, thậm chí là ta thần thông thủ quyết còn không có bóp ra cái thứ nhất thủ quyết, liền bị ngươi thiên cơ mệnh đồng nhìn thấu. Tiếp lấy ngươi phục chế ta tất cả công pháp, so với ta trước một bước công kích ta. Ta dự định hao hết ngươi thần lực, ngươi dùng thiên địa thông thần lực so với ta thông thiên đế phù còn kinh khủng hơn, căn bản là dùng mãi không hết. Ta am hiểu nhất kỹ pháp thần thông, na di, trục xuất các loại năng lực, đều bị ngươi vô tận không minh áp chế. Vô tận không minh phía dưới, ta tất cả không gian hệ thần thông cũng vô hiệu, có thể ngươi có thể tùy thời na di, tiến có thể công, lui có thể thủ. Liền xem như ta đồng thuật vô cực huyễn diệt, cũng bị ngươi vô cực huyễn diệt cho triệt tiêu, ta nhị trọng đồng khống linh chi lực, căn bản trung chuyển không ngươi thần lực. Cũng chỉ có ta tam trọng đồng có thể đối với ngươi sinh ra uy hiếp, thế nhưng là tất cả thần thông đến bên cạnh ngươi liền bị ngươi dùng nguyên hồi đồng bồi thường về nguyên thủy. Ta Diệp Thúc, không có ngươi chơi như vậy, thượng cổ tứ đại đồng thuật, ngươi thay phiên dùng. Ai đánh qua được ngươi? Ta Cuồng Lôi bị ngươi Thanh Sơn Không Tuyệt khốn trụ, ta Huyết Mạch Chi Lực bị ngươi trực tiếp phong ấn, ngươi bảo ta làm sao đánh? Cổ Trường Thanh phàn nàn nói. Cùng Diệp Phàm sau khi chiến đấu, hắn mới biết được cái gì là chân chính vô địch. Diệp Phàm cùng hắn tu vi giống nhau, pháp tắc cảnh giới giống nhau, nhưng là đối phương thủ đoạn căn bản tầng tầng lớp lớp. Này Nguyên Hội Đồng phối hợp dùng mãi không cạn thần lực, cái này căn bản là khó giải phòng ngự. Ta mặc dù áp chế tu vi, nhưng là ta đối với lực lượng năng lực chưởng khống không cách nào áp chế. Cho nên, ngươi nhị trọng đồng thuật sẽ đối với ta vô hiệu. Đến mức ngươi Huyết Mạch Chi Lực, ta mượn Ngũ Hành Châu phong ấn chi lực trực tiếp phong ấn. Một mặt là bởi vì ngươi Huyết Mạch Chi Lực nếu là trong thời gian ngắn vận dụng quá nhiều, sẽ dẫn đến ngươi bị hủy diệt ý chí ăn mòn. Một phương diện khác, nếu là bỏ mặc ngươi tùy ý sử dụng Huyết Mạch Chi Lực, ngươi thậm chí khả năng tổn thương sinh mệnh bản nguyên. Cho nên, ta lấy Ngũ Hành Châu phong ấn chi lực triệt tiêu ngươi Huyết Mạch Chi Lực, cũng không tính là chiếm tiện nghi của ngươi. Diệp Phàm nghe vậy suy nghĩ nói, sao không chiếm ta tiện nghi? Ta cũng không dùng Âm Dương Kính năng lực a. Ngươi không cần Ngũ Hành Châu năng lực mới gọi công bằng. Ta rất nhiều lực lượng đều muốn dựa vào Huyết Mạch Chi Lực, ngươi đem ta phong ấn, ta sinh mệnh năng lực khôi phục, đủ loại cấm thuật, ta đều không dùng đến. Cổ Trường Thanh không phục nói, cùng Diệp Phàm chiến đấu, Cổ Trường Thanh là không thể sử dụng Hồng Đạo Cung các loại bảo vật. Diệp Phàm cũng sẽ không dùng đẳng cấp cao hơn bảo vật. Cổ Trường Thanh so với Diệp Phàm, hắn càng nhiều kỳ ngộ hay là đến từ tại thần linh cảnh giới liền thu được đại lượng bảo vật. Mà lúc này, hoàn toàn không thể dùng. Ngươi Âm Dương Định vốn là phụ trợ tu hành chí bảo, đối với chiến đấu phương diện cũng không quá lớn trợ giúp. Ta Ngũ Hành Châu phong ấn chi lực, lại là liền thánh chủ đều muốn kiên kỵ năng lực. Ta với ngươi Huyết Mạch năng lực triệt tiêu, cực kỳ công bằng. Diệp Phàm lắc đầu, Trường Thanh, bàn về thực lực, năm đó ta tại nhân vị thần linh chi cảnh thời điểm, căn bản không phải đối thủ của ngươi. Dù sao, năm đó ta tại nhân vị thần linh thời điểm, pháp tắc cảnh giới có thể chưa từng đạt tới phong thần thất tắc chi cảnh. Mà ngươi pháp tắc chi cảnh có thể đạt tới loại trình độ này, vốn là ngươi cơ duyên cho phép. Cho nên, ta áp chế tu vi, bản thân đối với ngươi xác thực cũng không công bằng. Hiểu ta có đầy đủ thời gian trưởng thành, có thể ngươi không có, cho nên, ta không cách nào cho ngươi tuyệt đối công bằng. Thứ nhì, ta thiên địa thông thần cũng không thể so với ngươi thông thiên đế phù càng mạnh. Truyền kỳ phù thể uy năng, không thể tưởng tượng. Chỉ là, ngươi Huyết Mạch nhường ngươi không bị phương thiên địa này chỗ tán thành. Cho nên, ngươi thông thiên đế phù hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Điểm này, ta chiếm tiện nghi. Còn nữa, ta Thanh Sơn Không Tuyệt mặc dù là dị hỏa, nhưng là bàn về phẩm giai, so ngươi Thần Tiêu Lôi thấp hơn. Trên lý luận, Thanh Sơn Không Tuyệt là áp chế không nổi ngươi Cuồng Lôi, chỉ bởi vì Thanh Sơn Không Tuyệt bởi vì ta thực lực chân chính được đến tăng cường. Cho nên, hạn chế ngươi Cuồng Lôi lực lượng. Bất quá, ta hạn chế cơ bản đều là ngươi từ bên ngoài đến lực lượng. Trường Thanh, ngươi cơ duyên nhiều lắm, nhiều đến ngay cả ta đều hâm mộ. Cơ duyên nhiều là chuyện tốt, bảo vật nhiều cũng là chuyện tốt. Nhưng là chính bởi vì như thế, ngươi đối ngoại vật theo tính nhẫn nại quá mạnh. Ngươi bản thân lực lượng cũng không có được rất lớn đào móc. Ta hạn chế những năng lực này, không phải là vì thắng ngươi. Trên thực tế, nếu ta thật chỉ là một cái nhân vị thần linh, ta chi đồng thuật huyền đồng chỗ diễn hóa vô tận không minh không cách nào phong tỏa ngươi không gian xung quanh. Ta cũng không cách nào miễn dịch ngươi vô cực huyễn diệt nhị trọng đồng. Càng không làm được phong ấn ngươi Huyết Mạch Chi Lực, lại không cách nào vẹn vẹn dựa vào Thanh Sơn Không Tuyệt liền ngăn chặn trên người ngươi ba loại Cuồng Lôi. Ta áp chế tu vi thành vì nhân vị thần linh, bản thân liền không khả năng thật tồn tại. Bởi vì tự ta tu hành thời điểm, cũng sẽ không một mực lưu tại nhân vị thần linh chi cảnh, đem đủ loại năng lực đều tăng lên tới lúc này loại trình độ này. Đem pháp tắc đột phá đến phong thần thất tắc lại đi đột phá tu vi. Ta muốn là ngươi chân chính đào móc bản thân tiềm lực. Tiềm lực? Ta tiềm lực khai phát còn chưa đủ à? Đương nhiên không đủ. Ngươi lúc này khai phát tiềm lực là ngươi vô sinh hoàng tộc huyết mạch. Có thể ngươi nhân tộc huyết mạch đâu? Ngươi biết nhân tộc mạnh nhất là cái gì không? Là cái gì? Nhân tộc là tất cả trong chủng tộc, một cái duy nhất có thể dung hợp tất cả chủng tộc huyết mạch chủng tộc. Nhân tộc cũng là năng lực học tập mạnh nhất chủng tộc, tốc độ phát triển nhanh nhất chủng tộc. Không có một cái nào chủng tộc, lúc ra đời chỉ là một cái không có ý nghĩa hài nhi, phàm nhân. Ngắn ngủi 100 năm, liền có thể thành tiên, 200 năm. Liền có thiên tư trắc tuyệt người thành thần. Loại này thực lực kinh khủng tăng lên là chủng tộc khác căn bản làm không được. Ngươi suy nghĩ một chút, nhân tộc huyết mạch cường đại đến mức nào? Diệp Phàm nói ra, ta vì sao có thể sử dụng 4 loại đồng thuật? Chính là nhân tộc huyết mạch hải nạp bách xuyên thiên phú. Nếu là đổi thành chủng tộc khác tu sĩ, cho dù hắn có ta kỳ ngộ, hắn cũng vô pháp thu hoạch được huyền đồng chi lực. Cho nên, ngươi đây, ngươi nhân tộc huyết mạch, cho đi ngươi như thế nào năng lực? Ta. Cổ Trường Thanh nhíu mày, hắn nhân tộc huyết mạch. Có vẻ như hắn năng lực